Cảnh xuân chợt tiết, chương 1, đi làm muộn, góc truyện audio.com. Đầu tháng 7, nhiệt độ cao, không khí nóng đến bức người. Đang là giờ tan tầm, người đi chê y đường mồ hôi đều ướt đẫm, giống như một đám vịt quay được quét dầu kỹ lưỡng rồi chuẩn bị đưa lên nồi vậy. Bạch San San nép vào ghế sofa trong quán nước, chỉnh lại tư thế của mình, một tay chống cằm. Tay kia cầm cốc nước đá, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ thủy tinh. Một con vịt quay bước tới, theo sau đó là hai con vịt quay. Vịt quay đi giày cao gót, vịt quay mặc váy, vịt quay trong bộ vest sang trọng cùng chiếc cặp. Khoan, từ từ, này cái dáng người mảnh khảnh cùng đôi tay và chân gầy guộc. Người này cùng hai chữ, thẳng nam, hợp lại tạo ra một khoảng cách khó gần. Vịt quay cặp sách này xem ra có vài phần quen thuộc. Bạch San San nheo nheo đôi mắt bị cận 150 độ của mình. Đặt ly coca xuống rồi duỗi tay tìm kiếm cái mắt kính chê y bàn. Không cần đeo mắt kính. Cô gái vừa nói tên là Cố Tiểu Tuyết. Là một người làm việc bán thời gian được Bạch San San tuyển vào 3 tháng trước. Tuổi còn trẻ, chỉ vừa mới học năm nhất. Cố Tiểu Tuyết nhún vai. Chính là quản lý Phương. Vừa nói xong, cánh cửa quán nước bị đẩy ra. Vịt quay cặp sách, bước vào, nở một nụ cười. Bạch tiểu thư, thật là ngại ngùng, tôi lại đến làm phiền cô. Cố Tiểu Tuyết trợn mắt xem thường. Miệng lẩm bẩm, biết chính mình phiền phức mà mỗi ngày lại tới. Rảnh rỗi quá hay sao? Quản lý Phương, Tiểu Tuyết nhà tôi thích nói giỡn. Phương tiên sinh đừng cùng cô ấy chấp nhặt làm gì. Cô gái trẻ nhẹ nhàng cong khóe miệng. Đôi mắt trong trẻo như hai hạt thủy tinh. Giọng nói ôn nhu, mềm mại dễ nghe. Anh muốn uống gì? Quản lý Phương cười khách khí. Cái gì cũng được. Ồ, Bạch San San cười lịch sự nhìn hắn. Quay sang nhìn Tiểu Tuyết. Nhẹ giọng nói. Nghe nói dạ dày của quản lý Phương không được tốt. Em cứ lấy cho anh ấy một ly nước đun sôi là được. Quản lý Phương không dám khẳng định cô gái trẻ trung ở trước mặt cùng với người nói. Một ly nước đun sôi là cùng một người à. Hôm nay trời nóng đến 34 độ. Một ly nước sôi, gương mặt bôi đầy đủ kem chống nắng của quản lý Phương đột nhiên bị co giật. Không tới vài phút, một ly nước ấm đã được đặt ngay trước mặt quản lý Phương. Cổ họng của hắn nóng đến mức muốn bốc khói. Lại nhìn ly nước kia, chỉ có thể cắn răng cười. Cảm ơn, không có gì đâu. Bạch San San cầm cốc coca uống vài hớp, rồi cười tủm tỉm. Hôm nay trời rất nóng. Quản lý Phương lại là người làm việc rất chăm chỉ. Tôi rất hoan nghênh anh đến đây nghỉ ngơi, hưởng chút điều hòa. Bạch tiểu thư thật là hài hước. Quản lý Phương cười cười. Mở cái cặp của mình lấy ra một văn kiện. Đây là hợp đồng mới nhất mà chúng tôi đề xuất. Chỉ cần cô Bạch đồng ý bán ngôi nhà cũ ở Nam Thành của cô cho chúng tôi, cô sẽ được đền bù gấp đôi giá thị trường cùng khu chung cư ở thành phố B. Bạch San San kinh ngạc chớp chớp mắt. Bồi thường nhiều như vậy? Quản lý Phương mỉm cười. Bạch tiểu thư có điều không biết. Không phải chỉ duy nhất dự án ở Nam Thành chúng tôi muốn phát triển. Sau lưng của chúng tôi còn có một tập đoàn đầu tư rất lớn. Ồ, Bạch San San đối với đại boss của quản lý Phương cũng không chút hứng thú. Cô đưa tay lật đến trang ghi số tiền chê y hợp đồng. Chuỗi số không dài trước dấu thập phân gần như làm cô mờ mắt. Không khỏi thở dài, khoản bồi thường này khá tốt. Nhìn thấy phản ứng của cô, rốt cuộc trái tim của quản lý Phương cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thành phố du lịch Nam Thành là một trong những dự án phát triển trọng điểm của tập đoàn trong năm nay. Các đối tác đến từ đông đảo các công ty đa quốc gia nổi tiếng. Tập đoàn tài chính Thương Thị, một công ty có tuổi đời trăm năm, có một lịch sử gia tộc vô cùng phức tạp và lâu đời. Cuối thế kỷ 19. Khi phố Wall còn ở thời kỳ phát triển, gia tộc Thương liền đã ở New York đạt đến đỉnh cao. Sau đó mấy lần tài chính của toàn cầu thay đổi, thì Thương Thị vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, sừng sững không bao giờ ngã. Ở Mỹ, Thương Thị cùng súng ống đạn dược đã vô cùng nổi tiếng, là một trong hai gia tộc lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cuối thế kỷ 20, nhà họ Thương dần chuyển trọng tâm phát triển ở Trung Quốc. Hùng mãnh bá đạo, thế như lôi đình, ngắn ngủn chỉ nửa năm đã cải cách toàn bộ giới kinh doanh ở thành phố B, có thể thấy. Toàn bộ gia đình họ Thương có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Giám đốc rất coi trọng dự án này, nên thúc Du Xê hắn phải giải quyết mọi chuyện thật tốt. Ngôi nhà cũ của Bạch San San vừa vặn nằm trong vòng phát triển của thành phố du lịch Nam Thành. Nhà của cô là công trình cũ, được bảo dưỡng tốt, diện tích rộng, cư xá, đồ cổ. Rõ ràng bộ phận đầu tư quan tâm đến giá trị thương mại của ngôi nhà cũ. Muốn mua nhà cải tạo thành câu lạc bộ cao cấp, nên cử quản lý đến chủ nhà cũ bàn bạc đền bù. Một bên khăng khăng mua, một bên không chịu bán. Hai bên liền như vậy dây dưa không ít, rằng co hơn một tháng trời. Đừng nói đến ký hợp đồng. Cô gái nhỏ này không hề có ý định hợp tác với bọn họ. Chấm, bởi vậy, quản lý Phương cảm thấy hôm nay chắc chắn là một ngày lành. Hắn cuối cùng có thể nhìn thấy tia sáng ở cuối con đường rồi. Tuy nhiên, chưa được vui bao lâu thì hắn lại phải thấy thất vọng. Bất quá thật đáng tiếc. Bạch San San ngẩng đầu, ném cho hắn một cái nhìn thông cảm. Đại ca, tôi xác thực cũng rất muốn giúp anh. Ánh mắt đồng tình, thực chân thành mà tha thiết. Nhưng tiền tôi không thiếu, nhà ở thì còn rất nhiều. Quản lý Phương, cho nên nhà cũ tôi sẽ không bán, hợp đồng cũng sẽ không ký. Chuyện này coi như dừng lại ở đây. Nụ cười và giọng điệu của cô gái vẫn nhẹ nhàng, và đôi mắt to trong veo nhìn người đàn ông, nháy mắt hai cái. Quản lý Phương, xem anh chắc là bận lắm, nên đi đi, còn không thì tôi lại cho anh thêm một ly nước sôi. Nhé, người đối diện bị câu nói cuối cùng của cô làm cho uất nghẹn. Mất 2 giây rồi mới nói. Tôi đi trước đây, không quấy rầy Bạch tiểu thư làm ăn buôn bán. Nói xong, quản lý Phương lặng lẽ đóng lại bản hợp đồng. Chê y đầu đầy hắc tuyến, im lặng mà rời đi. Bạch San San bưng cốc coca uống vài ngụm, sau đó vẫy vẫy tay lịch sự ở phía sau. Đi thong thả. Không tiễn, chấm, vài giây sau, Cố Tiểu Tuyết đến thu dọn cốc nước sôi. Nghẹn cười nói, vừa rồi em thấy quản lý Phương không có biểu hiện gì. Như chó ngáp phải ruồi vậy. Chị San San, chị thật là lợi hại. Bạch San San cho Cố Tiểu Tuyết một ánh mắt. Cô ngồi bật dậy, xoay cổ và cổ tay để vận động cơ xương. Một nhân viên nhỏ đi tới nhìn bóng lưng của quản lý Phương. Cau mày và lo lắng nói. Chị Bạch, em nghe nói những người này đa phần đều không phải tốt. Trước thì tỏ vẻ lịch sự, nhưng sau lưng lại vô cùng âm hiểm. Chị nhất định phải cẩn thận, đừng để bọn họ khi dễ. Bạch San San quay đầu, giơ ngón tay trắng nõn chỉ vào chính mình. Dùng đôi mắt đen trong veo mà nhìn cô phụ quán nhỏ. Rất nghiêm túc hỏi. Chồng chị có thực sự dễ bị bắt nạt không? Đôi mắt của cô nhân viên nhỏ bé nhấp nháy. Đang định trả lời thì chuông điện thoại kêu. Hồ lô oa, hồ lô oa, một cây đằng thượng 7 đóa hoa. Cố Tiểu Tuyết, đám nhân viên trong tiệm. Toàn bộ xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Chờ một lát, Bạch San San rút ra từ trong túi chiếc điện thoại di động. Thấy người gọi đến là Thỏ Thỏ Bảo Bối. Cô nhấc máy, Thỏ Thỏ, ở đầu bên kia trầm mặc khoảng 2 giây. Sau đó một giọng nói lạnh lùng cất lên. Bạch San San, tiếp khách, trong lòng có chút xúc động. Ngươi là kẻ giết người không có cảm xúc sao? Bạch San San trầm mặt, nói, tôi biết hôm nay cô muốn tôi đến thăm bệnh tại nhà. Nhìn thời gian, 7 giờ tối, cô ngáp một cái nói. Nhưng đã hẹn là 9 giờ rồi mà. Bây giờ vẫn còn sớm. Tôi chỉ là gọi điện thoại nhắc nhở. Ngự tỷ âm nói. Trợ lý của khách hàng liên lạc với tôi. Hắn nói ông chủ của hắn không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào trước khi gặp chuyên gia tâm lý. Vì vậy tối nay cô không cần chuẩn bị gì cả. Chỉ cần đến nói chuyện với người ta thôi. Trợ lý khách hàng còn liên tục nhấn mạnh sếp của hắn không thích đợi. Cho nên cô đừng có mà đến muộn. Sếp của Ngự tỷ âm tên là Đồ Lam, là người sáng lập trung tâm tư vấn Casey, đồng thời là ông chủ và bạn của Bạch San San. Bạch San San gật đầu. Ok, màn đêm buông xuống, đèn đường và đèn xe đan xen vào nhau thành một mảng sáng và bóng. Như thể vô hình chung trở thành ranh giới phân chia giữa ngày và đêm. Báo trước sự xuất hiện của một thế giới khác. Vào tháng 7, nhiệt độ không giảm nhiều kể cả về đêm. Bạch San San vừa bắt taxi, vừa giơ tay ra quạt quạt mấy cái, vừa mở cửa, điều hòa phả trên y mặt cô cuối cùng cũng xua đi cái nóng nhớp nháp. Cô hít một hơi mãn nguyện rồi báo địa chỉ cho tài xế. Sau đó cô bắt đầu chơi game trên y điện thoại di động. Chiến đấu anh dũng, hy sinh anh dũng, sống lại và hy sinh lần nữa. Sau mấy vòng sinh tử như thế này, cuối cùng cũng đã đến thời điểm mấu chốt. Bạch San San dẫm lên xác nhân vật trong game và cắt đứt những viên pha lê nhỏ bé của họ. Kết thúc trò chơi, cô hơi buồn ngủ. Cô đơn giản ôm cặp ngồi ở băng ghế sau. Nhắm mắt lại, tuy rằng nhìn Bạch San San có vẻ còn trẻ so với nghề. Bác sĩ tâm lý, cao quý cần nhiều kinh nghiệm này. Nhưng cô quả thật là một nhà tâm lý học tốt nghiệp từ một trường danh tiếng với chuyên ngành tâm lý học. Còn thật hơn cả vàng. Đồ Lam lần đầu gặp Bạch San San đã trêu chọc cô. Mình đã từng thấy những người giàu có trong lĩnh vực nghệ thuật. Đã từng thấy những người giàu có tham gia vào lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ có cậu là người duy nhất muốn làm một nhà tâm lý học. Đối với danh hiệu, Phú Nhị Đại, được bạn tốt của mình gán ghép cho. Bạch San San không phản bác cũng không phủ nhận. Thái độ, người cứ tùy tiện đi. Kể từ khi cha của Bạch San San qua đời năm cô mới 13 tuổi. Mẹ cô là Dư Lị mang theo cô rời khỏi Nam Thành và tái hôn với nhà họ Bạch ở thành phố B. Cũng kể từ đó mà cuộc sống của cô thay đổi đáng kể. Nhà học Bạch tuy không phải là dòng họ danh tiếng kéo dài đến mấy đời nhưng việc buôn bán rượu lại phát triển không tồi. Cũng được coi là một gia tộc giàu có ở thành phố B, đi theo mẹ của mình đến nhà họ Bạch. Cô nghiễm nhiên trở thành con gái nhà họ Bạch. Hôm đó là một buổi chiều bình thường cách đây hơn 10 năm. Cô bé Bạch San San 14 tuổi lần đầu tiên bước vào cửa nhà họ Bạch ở thành phố B. Cha dượng Bạch San San dẫn cô đến trước mặt một cậu bé 16-17 tuổi. Chỉ vào cô nói rằng, đây là San San, về sau sẽ trở thành em gái của con. Cậu bé nhìn làn da trắng như tuyết này với đôi mắt trong veo rồi nói. Em gái gà rừng, trong mắt không che giấu được sự khinh thường. Rồi từ trong mũi ngâm nga một tiếng, mỉa mai nói. Tôi nghe nói cha trước đây của cô cũng họ Bạch, vậy cô cũng không cần đổi họ a. Lúc đó, Bạch San San 14 tuổi nghe anh trai kế của mình nói vậy. Nghiêm túc trả lời, vâng, bằng khen trước đây của tôi, bao gồm cả ít của kinh, Ad Glory, là Bạch San San, vì vậy tôi không cần phải thay đổi tên của mình, nếu không sẽ thật phiền phức. Anh trai kế, tiểu thư, đến nơi rồi. Thanh âm của tài xế đem suy nghĩ của Bạch San San kéo trở lại hiện thực. Cô ngủ mê man, dụi dụi mắt thì thấy chiếc taxi tấp vào lề dừng lại. Bên đường có một tấm biển ghi, Bối Lạc Phường, thành phố nào cũng có một dãy nhà như vậy. Ban ngày yên tĩnh như một thành phố chết, ban đêm lại trở nên sống động như một con quái vật cầm đèn đỏ trang điểm rượu xanh. Vườn tư thế dương nanh múa vuốt, đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, đủ thứ trò tiêu khiển giá cao cho bọn họ. Bạch San San đưa tiền xuống xe. Đến một câu lạc bộ cao cấp theo địa chỉ mà đối phương chỉ định. Bấm một cuộc điện thoại. Vài phút sau, một người đàn ông mặc vest đen bước ra. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi. Dáng người thẳng tắp, nước da trắng trẻo, tuấn tú. Từ đầu tóc đến ngón chân đều viết bốn chữ lão tử. Ưu tú, người đàn ông trước mặt này vô cùng bắt mắt. Không khỏi khiến Bạch San San phải nhìn thêm vài lần. Cùng đều là bộ trang phục. Nhưng xem ra quản lý Phương không oai bằng người trước mắt rồi. Cô Bạch, tiểu tinh anh mở miệng cười nhàn nhạt. Xin chào, Bạch San San vô cùng chuyên nghiệp. Tôi là Bạch San San. Nhà tâm lý học tại Trung tâm Tư vấn Tâm lý Casey. Rất vui được gặp anh. Tôi họ Giang. Cô cứ kêu tôi trợ lý Giang là được. Ông chủ của tôi chiều nay mới từ Boston trở về. Một vài phi cơ phải đến báo cáo tình hình. Cũng vừa mới xong. Cô Bạch đến thật đúng lúc. Xin mời đi theo tôi. Trợ lý Giang xoay người bước vào cổng sau khi nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nữ chính sắp gặp nam chính rồi a, một chương mà dài vô cùng. Nhưng mình sẽ cố gắng để mỗi ngày đăng một chương cho mọi người. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình nha. Bình chọn và bình luận nếu bạn thấy chỗ nào cần sửa lại. Cảm ơn mọi người. Cách chương.